Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143, hai phe gia trưởng đối con rể cùng con dâu đều hết sức hài lòng. Tô Cha khoát khoát tay nói ra, chúng ta cũng giống như nhau. Băng Tuyết cùng bà thông ra dài đến giống như vậy. Vừa mới ta cùng Trần Trần mẹ hắn cũng không có nhận ra. Việc này cũng thật trùng hợp. Chúng ta căn bản liền không có dám hướng phương diện kia nghĩ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe xong nhất thời hiểu được. Nguyên lai hai bên cha mẹ cũng không biết thân phận của nhau. Chẳng qua là trùng hợp trên lầu gặp. Cho nên liền ngồi xuống cùng một chỗ hàn huyên thiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn trò chuyện rất vui sướng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lẫn nhau liếc một chút. Trong mắt đều là ý cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn xem mấy cái vị đại nhân. Tiểu Đầu trong lúc nhất thời có chút chuyển không tới. Đoàn Đoàn nóng nảy lôi kéo bà ngoại tay hỏi. Bà ngoại tương đương các ngươi đang nói cái gì nha? Đoàn Đoàn đều nghe không hiểu tương đương vì cái gì ông ngoại gọi ra ra ông thông ra a. Ra ra gọi ông ngoại cũng gọi thông ra. Thế nhưng là ông ngoại cùng tên của ra ra. Không phải không giống nhau sao? Nhạc Nhạc cũng rất mê mang. Một bên nhắc nhở muội muội một bên chính mình theo vò đầu. Ông ngoại cùng mama một dạng họ Nhan. Gia gia cùng ba ba giống như chúng ta. Họ Tô nha. Không giống nhau. Chẳng lẽ ông ngoại tên cùng tên của gia gia đều gọi thông ra sao? Đoàn Đoàn bị ca ca một nhắc nhở. Có chút mê hoặc nói ra. Nhan thông ra. Tô thông ra. Ông ngoại cùng tên của gia gia thật kỳ quái a tương đương khanh khách. Vẫn là tên của chúng ta êm tai. Đúng hay không? Nhạc Nhạc điên cuồng gật đầu. Vui vẻ nói ra. Tương đương tên của chúng ta là ba ba mama lấy được. Cực kỳ tốt nghe tương đương, hai cái tiểu gia hỏa đồng ngôn đồng ngữ chọc cho sáu cái đại nhân cười không? Ngậm mồm vào được, Tô Cha đem cháu trai Nhạc Nhạc bế lên. Tò mò hỏi, nhà chúng ta Nhạc Nhạc tên gọi là gì nha? Gia gia còn không biết Nhạc Nhạc đại danh là cái gì đây? Hắn biết Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước mấy cái rất khó khăn mang theo bọn nhỏ đi công việc. Hộ khẩu cùng đổi tên sự tình. Nhưng là hai đứa bé sửa lại cái tên là gì? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trở về cũng không nói. Bởi vì bọn hắn thói quen gọi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đối với đại danh, ngược lại là quên hỏi. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Ta gọi Tô gia Nhạc tương đương, Đoàn Đoàn cũng không cam chịu yếu thế. Bên ngoài bà trong ngực lớn tiếng nói. Ta gọi Tô Mộ Tuyết tương đương gia gia nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại, tên của chúng ta có phải hay không cực kỳ tốt nghe nha. Tô Cha Tô mẹ bị bọn nhỏ cho chọc cười. Cao hứng nói, êm tai, chúng ta gia Nhạc cùng Mộ Tuyết tên quá êm tai tương đương, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cũng không biết. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cải danh tự sự tình, nhìn nữ nhi liếc một chút, cũng không có trách nàng ý tứ. Nữ nhi cùng Tô Trần hiện tại đã nhận chứng, bọn hắn một nhà người đoàn tụ. Bọn nhỏ đương nhiên vẫn là muốn đổi thành họ Tô, mà lại Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nguyên bản là hai cái tiểu gia hỏa nhũ danh. Hiện tại lên học, cũng là thời điểm nên đi đổi cái đại danh. Hiện tại cái này thời cơ, ngược lại là vừa vặn tốt. Nhan Băng Tuyết có chút bận tâm nhìn cha mẹ liếc một chút. Gặp bọn họ vẫn là thật cao hứng. Tâm lý hơi hơi thở dài một hơi. Nhỏ giọng ở bên cạnh nói ra. Cha, mẹ. Bọn nhỏ cải danh tự sự tình là ta nói ra. Lão công nói we got married. Hộ khẩu muốn thả đến cùng một chỗ. Ta liền nói chính hảo hai tử nhóm cũng muốn cải danh tự. Thì cùng một chỗ làm. Lúc đó quyết định so sánh gấp. Lúc đó khi về nhà quên nói với các ngươi. Nhan Trấn Uy không nói chuyện. Đường Thục Vân nhìn lấy nữ nhi. Cười một cái nói. Băng Tuyết. Chuyện này ngươi cùng ta và cha ngươi giải thích cái gì nha. Bọn nhỏ tên vốn là nên đến lượt các ngươi làm cha mẹ làm chủ. Ngươi cùng tiểu Tô chính mình đi làm liền tốt. Ta cảm thấy hai cái này đại danh cũng không tệ tương đương. Tô Trần gặp Nhạc phụ Nhạc mẫu không có bởi vì. Cái này sự tình không cao hứng. Hắn vừa cười vừa nói. Cha, mẹ, thúc thúc A-di. Chúng ta người đều đến đông đủ. Cũng đừng dính ở bên ngoài tán gẫu. đi trước trong phòng khách đem đồ ăn điểm bên trên, ngồi xuống vừa chờ một bên trò chuyện. Tô Cha phủi tay, áy náy nhìn Nhan Trấn Uy liếc một chút, không có ý tứ, thông gia, tại cái này nói chuyện phiếm đều quên, để cho các ngươi tại cái này đứng lâu như vậy. Đi đi đi, chúng ta đi trong phòng khách ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Một đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo, tiến vào gian phòng, phục vụ viên cầm thực đơn tới, tại mỗi người trước mặt đều thả một bàn, thì liền hai cái các bảo bảo cũng không ngoại lệ. Tô Trần để cho nàng cầm hai cái bàn ăn ghế dựa, đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đặt ở bàn ăn trên ghế. Tuy nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng người đồng lứa so sánh, muốn độc lập cùng thành thục rất nhiều, bình thường lúc ở nhà cũng là cùng đại nhân một dạng, độc lập ngồi trên ghế ăn cơm, nhưng là đi ra tại nhà hàng ăn cơm, dùng chính là bàn tròn lớn, đại gia hỏa chỗ ngồi đều không phải là liên tiếp, hai đứa bé không tại bên tay mình, Tô Trần vẫn là muốn cẩn thận chút. Đường Thục Vân thấy cảnh này, thấp giọng cùng bên cạnh Nhan Băng Tuyết nói ra, Băng Tuyết, ngươi xem một chút, tiểu Tô đứa nhỏ này so ngươi còn cẩn thận đâu. Đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là tùy thời chú ý tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút lão công, khóe miệng vì ấy mang theo vài phần ý cười. Ông thông gia, bà thông gia, Băng Tuyết, các ngươi nhìn xem thích ăn cái gì, tùy tiện điểm. Tô Cha ngẩng đầu chủ động nói ra. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân thường xuyên đến bên này ăn cơm, đối bên này thức ăn cầm tay tương đối quen thuộc. Bọn họ điểm ba cái bảng hiệu đồ ăn, liền đem danh sách cho khép lại. Ông thông gia, bà thông gia, chúng ta bên này điểm ba cái đồ ăn, các ngươi nhìn xem có gì vui vui mừng ăn lại thêm. Tô Cha gặp bọn họ thì điểm ba cái đồ ăn, vội vàng nói, ông thông gia, các ngươi lại nhiều điểm mấy cái, ta cùng Trần Trần hắn mụ mụ cái gì đều ăn, mà lại đối Trung Hải bên này bản bang đồ ăn cũng không phải rất quen thuộc, các ngươi nhìn một chút chút thích hợp, chúng ta đợi chút nữa đều nếm thử tương đương. Nhan Trấn Uy khách khí nói. Không có việc gì, ông thông gia, chúng ta tùy ý một chút. Các ngươi thích ăn cái gì chút gì. Bên này đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm. Tô Cha xem xét, liền cho bên kia Tô Trần nháy mắt. Tô Trần lập tức hiểu ý, cầm thực đơn đưa cho Nhan Băng Tuyết. Lão bà, chúng ta là lần đầu tiên đến bên này, cũng không biết cái gì tốt ăn cái gì không thể ăn. Vậy còn dư lại đồ ăn ngươi đến điểm đi. Nhan Băng Tuyết cũng không có chối từ. Hôm nay trọng điểm là hai nhà người gặp mặt, cái này mở màn đã rất tốt, không cần thiết tại gọi món ăn sự tình phía trên lãng phí quá nhiều thời gian. Sau đó nàng thật nhanh điểm tốt đồ ăn, tiếp lấy liền để phục vụ viên đi ra ngoài trước. Trong phòng khách còn lại hai nhà người, Nhan Trấn Uy cùng Tô Cha nhìn lẫn nhau một hồi, vẫn là nhịn không được bật cười. Bởi vì bọn hắn vừa mới ở bên ngoài nói chuyện trời đất, nội dung cũng là nói chuyện chính mình hậu bối. Nhan Trấn Uy nói hắn có cái rất tài giỏi con rể, cùng nữ nhi của hắn xứng ghê gớm. Tô Cha thì là lại nói chính mình nhi tử thật không tệ, rất có phúc khí, cho bọn hắn nhà tìm cái bọn họ siêu cấp hài lòng con dâu, lại xinh đẹp lại có thể làm. Kết quả hiện tại phát hiện, bọn họ vừa mới khoe khoang thì là đối phương hài tử. Cục diện như vậy, sao có thể không gọi người bật cười đâu. Bởi vì tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, hai vị ba ba nói đều là lời trong lòng. Làm đến trong phòng khách, mọi người ngược lại không tốt ý tứ bưng. Bởi vì nên nói đều nói xong. Nguyên bản hôm nay hai nhà gặp mặt, Tô Cha nghĩ là dù sao là nhà mình nhi tử cưới Nhan gia nữ nhi, mà lại Nhan Băng Tuyết cũng mười phần để vợ chồng bọn họ hai hài lòng, cho nên vợ chồng bọn họ hai là chuẩn bị phải thật tốt cùng thông gia biểu đạt bọn họ Tô gia thái độ. Thật không nghĩ đến tại bên ngoài thời điểm, Nhan Trấn Uy đã nói chính mình đối con rể 1000 cái hài lòng, 10000 cái đồng ý. Cái này, ngược lại là lập tức tăng nhanh hôm nay bữa cơm này tiết tấu. Nhan Trấn Uy dứt khoát vừa cười vừa nói, ông thông gia, lời khách khí, chúng ta liền không nói. Dù sao thái độ của ta ngươi vừa mới tại bên ngoài đều nghe xong. Ha ha, ta hai đứa bé sự tình a, ta cùng Băng Tuyết mụ mụ đều là rất đồng ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.